Chiều thơm du hồn người bênh bông, chiều khóc im gọi người đợi mong. Chiều trông cho mềm mai ướm nắng, nắng đợi chiều nắng say, nắng du chiều hay hay. Ngày đi qua vạn lần buồn phiền, người quen với cuộc tình đào điên, người quen một vòng tay ôm nhé, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Vâng nhau một đêm rồi mai sang nhìn chung, tiếc nhau một đêm rồi mai bao lâu rồi tiếc những ngày còn ấm êm. Lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng, về đâu tâm hồn người bênh bông, về đâu thân này mòn mỏi không, về sau và nhiều năm sau đó có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Bằng